Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 1 chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Yan Quy 1 C6 ác mộng 364-33-19 chương 6 ác mộng bọn họ chìm đắm trong nụ hôn triền miên, hai thân thể dây dưa trong phòng tắm nhỏ chỉ vài tấc vuông, vòi hoa sen vẫn còn đang mở, dòng nước tí tách rơi xuống xối ướt nhẹp tóc hai người, từng giọt nước theo đường cong sống lưng chảy dài xuống dưới thích bạch trà ngửa đầu, đôi mắt xinh đẹp nhiễm một tầng hơi nước mỏng manh, bị hôn đến động tình. Thân thể hắn hồng rực không chỉ là do bị nước nóng trong phòng tắm bốc lên. Hắn biết giờ phút này, cảm xúc Phó Minh Dã cũng giống như vậy, hô hấp bọn họ tương đồng, vừa nhanh vừa dồn dập. Vách phòng tắm bằng pha lê bị phủ lên một lớp sương mù mờ mịt, phía trên ấn lên rõ ràng một cái dấu tay. Thích Bạch Trà chống tay lên vách phòng tắm, nghe được động tĩnh tắt nước vòi hoa sen ở phía sau, hắn làm tốt chuẩn bị để tiếp nhận Phó Minh Dã chiếm hữu từ phía sau. Sau đó, phía sau hắn truyền đến cảm giác bị khăn lông cọ sát. Phó Minh Dã giúp hắn trà lưng. Trà lưng, Thích Bạch Trà mở mắt ra, xoay người, mang theo một tia mê mang. Anh, không lau khô nước sẽ bị cảm lạnh, em không lạnh sao? Phó Minh Dã cẩn thận lau đi bọt nước trên người hắn. Bị cảm rồi, khổ chính là em đó. Thể chất người phàm rất yếu đuối, y phải cẩn thận chăm sóc cha trà. Thích Bạch Trà thầm nghĩ, hắn là tuyết thần sợ lạnh cái gì, không bỏ cuộc nói. Anh không muốn cùng em, không muốn cùng em giải khóa bản đồ mới sao không? Cánh tay nâng lên một chút, Phó Minh Dã mặt không đổi sắc, chỗ này anh lau không tới. Thích Bạch Trà nâng cánh tay lên, biểu tình có chút không thể tin. Anh thật sự một chút suy nghĩ đều. Phó Minh Dã thay đổi khăn lông, cúi đầu xuống, anh lau tóc cho em. Thích Bạch Trà cúi đầu thuận thế liếc mắt nhìn dưới thân Phó Minh Dã. Thật sự một chút phản ứng cũng không có. Thích Bạch Trà, 11 tức chết thần. Thích Bạch Trà bị Phó Minh Dã nghiêm túc tắm sạch sẽ, lau khô tóc, bọc người trong khăn tắm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đưa ra khỏi phòng tắm, sau đó đóng cửa lại tắm rửa cho chính mình. Trong phòng tắm một lần nữa truyền đến tiếng nước xôn xao. Thích Bạch Trà bị ném ở ngoài cửa. Chấm, tuyết thần sinh ra thanh tâm quả dục nhưng sau khi di động phàm tâm. Động tâm, băng tuyết mùa đông đã hóa thành xuân thủy nhu hòa. Sớm đã quen thân mật cùng Phó Minh Dã, bị đốt lửa đến một nửa xong để đó tư vị cũng không dễ chịu gì. Hắn cầm lấy gương trên tủ đầu giường soi soi chính mình. Da thịt thanh niên mới tắm xong vô cùng mịn màng, dung sắc ửng đỏ diễm lệ, từ đầu đến chân đều viết không có chỗ nào không có mị lực. Đã đến mức này rồi thế mà còn có thể không hề có chút phản ứng nào. Thích Bạch Trà đặt gương xuống, trầm tư, Phó tiên sinh hôm nay làm sao vậy? Hai một trong phòng tắm, Phó Minh Dã lúc trước còn kiệt lực giả bộ như không có chuyện gì, lập tức chỉnh nước nóng thành lạnh nhất từ trên đầu xối xuống, mới làm cho thần lực áp chế trong thân thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn sao có thể không vì cha trà mà tâm động, nhìn thanh niên ngày thường thanh lãnh tự phụ, bộ dáng cúi người không tiếng động mời gọi, sau khi bị cự tuyệt thì khiếp sợ xen lẫn ủy khuất hay dáng vẻ chọc chọc giận dỗi lúc lau khô tóc. Phó Minh Dã hận không thể mang người ấn ở trên tường đem ra khi dễ đến khóc. Nhưng y nhịn, tâm lý người phàm rất yếu ớt, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, cha cha nhất định sợ hãi, cần phải nghỉ ngơi cẩn thận, y không nên lại lăn lộn cha cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể người phàm lại càng yếu ớt, y càng không thể hồ nháo trong phòng tắm, nhỡ đâu làm cha cha bị cảm. Phó Minh Dã cảm thấy vô cùng tự giác, tình nguyện khắc chế chính mình, cũng muốn suy nghĩ cho Thích Bạch Trà. Nhanh chóng tắm xong, quấn khăn tắm đi ra ngoài. Thần không nhiễm bụi trần, không ăn ngũ cốc cơ bản không cần rửa mặt ăn cơm. Nhưng so sống ngày càng giống người thường, Trần Phó Minh Dã bước ra khỏi phòng tắm, Thích Bạch Trà nằm trên giường nghe được tiếng động liền xoay người đưa lưng về phía y, một tay đem chăn kéo lên. Coi như là không phát hiện y, Phó Minh Dã nghĩ thầm cha cha hẳn là một mỏi, nên không quấy rầy hắn nghỉ ngơi nữa. Lặng yên không một tiếng động thay áo ngủ, nhẹ nhàng chui vào chăn định cứ thế ngủ. Thích Bạch Trà cảm thấy, Phó tiên sinh hẳn là muốn tới dỗ mình đi. Cần thiết là phải tới dỗ mình, tuổi dù có lớn, lại thanh lãnh tự phụ, ở bên cạnh người yêu hắn lại vẫn chỉ là một tuyết bảo bảo chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Nhưng nửa ngày không nghe thấy động tĩnh phía sau, Thích Bạch Trà lật người lại thấy Phó Minh Dã đã nhắm mắt ngủ thật sự an tường. 11-11 ánh mắt chăm chú, nhìn không chớp mắt. Thích Bạch Trà bình tĩnh nói, Phó tiên sinh, Phó Minh Dã lập tức mở mắt ra. Sao vậy em, Thích Bạch Trà hồ nghi mà đánh giá hắn, một Phó Minh Dã đột nhiên có chút hoảng hốt, dù trong lòng y có việc giấu Thích Bạch Trà cũng không chịu nổi ánh mắt mang theo suy đoán như vậy. Mọi việc Phó Minh Dã đều thẳng thắn, thành khẩn với Thích Bạch Trà, chỉ giấu duy nhất một việc y là thần.